Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 135, 135, bắt làm con tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thế lúc này vô cùng căng thẳng. Bất ngờ từ bên ngoài người giúp việc đưa ba nhân viên cảnh sát đi vào. Ông chủ có cảnh sát đến. Người giúp việc dè dặt nhìn qua Đường Hân nghiêng. Hạ giọng mang vẻ lo lắng. Họ nói muốn tìm cô chủ. Đường Hân nghiêng hốt hoảng. Đầu óc như chấn tỉnh nhìn vẻ điềm nhiên của Đường Trấn Quang, cô ta nhíu mày. Ông đã biết trước. Đường Trấn Quang không chối cãi. Cô phải trả giá. Cô dám ra tay với vợ con tôi. Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Lúc này hai nhân viên cảnh sát lên tiếng. Xin hỏi cô là Đường Hân nghiêng đúng không? Chúng tôi nhận được đơn của ông Đường Trấn Quang tố cáo về việc cô có liên quan đến cái chết của bà Bạch Đình. Và hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến tai nạn xe cho cô mẹ ái và cả vụ ám sát Trương Bân. Hiện tại đã có lệnh bắt giữ cô. Mong cô sẽ hợp tác. Đường Hân nghiêng thân người lảo đảo. Âm thầm gắng gượng hít thở thật sâu. Cô ta lắc đầu cố chấp không đồng thuận. Các người không thể bắt tôi được. Các người không có bằng chứng. Các người không có quyền bắt tôi. Cảnh sát bước tới nghiêm giọng. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng. Hiện tại Trương Bân đã tỉnh, ông ta đã khai nhận tất cả. Còn đám người của bọn A Ngô do cô thuê ám sát Trương Bân và gây tai nạn xe cho cô mẹ ái đã bị bắt giữ vào đêm hôm qua. Về cái chết của bà Bạch, chúng tôi cũng đã phục hồi lại được camera. Cô Đường, tôi khuyên cô nên hợp tác. Camera sao? Camera lúc cảnh sát đến đã bị xóa. Thiết bị thu hình bị hư. Thật ra nhìn chi tiết này cũng có thể hiểu được, để hủy bỏ camera chỉ có thể là người thuộc Đường ra. Có lẽ Đường Hân nghiêng chưa bao giờ nghĩ ra camera bị xóa, cả máy thiết bị thu hình bị hư nhưng vẫn có thể lấy lại được. Hai tay thả lỏng cung chặt lại. Đường Hân nghiêng cảm giác như rằng tất cả mọi thứ như đang chống lại cô ta. Cô ta cúi đầu, nước mắt chậm rãi rơi. Vừa đau đớn sợ hãi còn có bất lực. Sao chỉ có thời gian ngắn tất cả đều tan tành theo mây khói thế này? Bỗng nhiên ánh mắt cô ta lướt qua con dao để cạnh dĩa trái cây trên bàn. Đôi mắt sắc bén híp lại. Khi mọi người còn chưa kịp phát hiện, Đường Hân nghiêng khom người cầm lấy con dao kề vào cổ dì Lý đang đứng bên cạnh. A, cô chủ, cô chủ. Dì Lý sợ hãi hét lên. Nhìn con dao sắc bén đặt ngay cổ khiến cả người bà ta run rẩy. Bỏ dao xuống. Đường Hân nghiêng bỏ dao xuống. Cảnh sát lập tức lấy súng ra chỉa về phía cô ta. Tránh ra. Các người tránh ra. Nếu không tôi sẽ di ba tê chết bà ta. Cút hết đi. Đường Hân nghiêng như kẻ điên chẳng còn lý trí. Cô ta vừa la hét, tay thì khống chế dì Lý. Bước chân nhanh chóng thụt lùi ra cửa. Đường Trấn Quang cũng hoảng hốt. Ông ta nhẹ giọng khuyên ngăn. Tiểu nghiêng, con đừng lún sâu vào tội lỗi nữa. Thả dì Lý ra đi. Bà ấy bao năm qua đều tận tụy chăm sóc cho con mà. Ông im đi. Tất cả là do ông. Là do ông. Tôi có ngày hôm nay tất cả là tại ông. Người tôi muốn giết nhất chính là ông. Đường Hân nghiêng căm phẫn hét lên. Khuôn mặt vô cùng hung tợn và lạnh lẽo. Đưa chìa khóa nhanh lên. Đưa chìa khóa cho tôi. Tên tài xế trần trừ chưa biết làm sao. Nhìn lên cổ của dì Lý đã sớm rớm máu. Cảnh sát bất đắc dĩ ra lệnh. Đưa chìa khóa cho cô ta, cách Trương.